Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, Huyết Ma. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Vương Á mới từ trong phòng ra tới, liền thấy được đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng ở cạnh cửa hút thuốc Hạ Thiên Kỳ. Nhìn thấy Vương Á nhìn qua, Hạ Thiên Kỳ phi thường thân thiện hướng về phía đối phương cười cười. Ngươi làm gì đâu? Trong phòng có chút buồn. Khai mở cửa hít thở không khí. Ngươi nhưng thiếu trừ điểm nhi yên đi. Ta ở chỗ này đều cảm thấy sặc đến hoàng. Vương Á đang nói Hạ Thiên Kỳ một câu sau, liền trực tiếp đi vào buồng vệ sinh. Mà đúng lúc này, phòng khách ánh đèn tắt đột nhiên nhấp nháy một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kia quỷ đồ vật rất có thể đã tới. Cùng lúc đó, hắn tắc cảm giác được cái gì? Dùng dư quang thoáng nhìn, liền nhìn thấy Lưu Hải Thụy cũng sắc mặt không quá thích hợp ở chú ý phòng khách tình huống. Tiểu tử này xem ra là thật sự có vấn đề. Trong lòng nói thầm một câu, Hạ Thiên Kỳ lúc này tắc đứng dậy đi ra phòng. Theo sau hắn tắc đi vào buồng vệ sinh ngoại. Đối vừa mới đi vào tính toán tắm rửa Vương Á gõ gõ môn đạo. Vương Á có thể làm ta trước WC sao? Người như thế nào như vậy chán ghét? Người đợi chút, Vương Á không biết có phải hay không đều đã cởi quần áo. Cho nên qua không sai biệt lắm một phút, nàng mới từ bên trong ra tới. Nàng chân trước mới ra tới. Hạ Thiên Kỳ liền nghe được một tiếng đóng cửa tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình cùng Lưu Hải Thụy phòng. Liền thấy phòng môn đã bị đóng lại. Không biết là gió thổi quan, vẫn là Lưu Hải Thụy đang lo lắng cái gì. Từ trên giường xuống dưới tắt đi. Ngươi vào đi thôi. Vương Á thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn đông nhìn tây. Vì thế cau mày thúc giục một câu. Ngươi dọn tiến nơi này đã bao lâu? Hơn một tháng. Vương Á theo bản năng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Tiện đà khó hiểu hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là hỏi một chút. Kia Lưu Hải Thụy là khi nào dọn tiến vào? Hắn là ngươi bạn cùng phòng. Hắn khi nào dọn tiến vào? Ngươi hỏi ta. Ta đã quên sao không phải? Cùng ngươi một ngày dọn tiến vào. Hai người các ngươi cái một cái buổi sáng tới. Một cái buổi chiều tới. Vương Á có chút không kiên nhẫn nói xong. Liền nhịn không được thúc giục nói. Ngươi còn thượng không thượng WC? Đột nhiên lại không nghĩ thượng. Nếu không ngươi tắm rửa đi, ta lại ấp ủ, ngươi này lợi hại a, còn có thể thu phóng tự nhiên. Vương Á hắc mặt nói Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói gì thêm, liền nhìn theo Vương Á lại vào buồng vệ sinh, theo sau đóng cửa lại. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi, liền ở buồng vệ sinh ngoại đứng, hắn liền muốn nhìn một chút con quỷ kia có thể hay không đối Vương Á xuống tay. Bất quá Vương Á lời nói mới rồi, đảo cũng cho hắn nhắc nhở một ít, đó chính là dựa theo Vương Á ký ức, Lưu Hải Thụy chỉ so hắn sớm tiến vào nơi này nửa ngày. Đến nỗi dọn tiến vào bao lâu, Vương Á nói tắc không có bao lớn tham khảo ý nghĩa. Bởi vì về này bộ phận ký ức, có thể nói đều là giả dối đồ vật. Hắn nhớ rõ Lưu Khiết đã từng nói qua. Ở sự kiện chung cũng sẽ có tao ngộ mặt khác đoàn đội khả năng. Nếu Lưu Hải Thụy đều không phải là quỷ vật ngụy trang, như vậy hắn khả nghi liền rất có thể đến từ. Hắn đồng dạng là này khởi sự kiện tham dự giả, cho nên đối phương mới có thể sợ tay sợ chân, căn bản không dám từ phòng rời đi. Nhưng mà liền ở Hạ Thiên Kỳ tưởng này đó thời điểm, hắn đột nhiên lưu ý đã có đại lượng hơi nước từ trong phòng vệ sinh chui ra tới. Cùng lúc đó từ bên trong càng là truyền ra tới một chuỗi như là nắm cái mũi tiếng cười. Hắn không làm do dự. Trực tiếp phát động thuấn di năng lực. Xuyên thấu qua ván cửa tiến vào tới rồi trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tràn ngập hơi nước. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ tầm mắt đã chịu cực đại trở ngại. Hắn dùng tay mở ra buồng vệ sinh môn. Theo sau đại lượng hơi nước từ giữa tràn ra. Lộ ra trần như nhộng ngã trên mặt đất Vương Á. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt đều đặt ở Vương Á trên người thời điểm. Vừa mới bị hắn đẩy ra môn. Tắc lần thứ hai vô thanh vô tức đóng lại. Tiếp theo, trong phòng vệ sinh giống như là Hạ Huyết Vũ giống nhau. Đại lượng màu đỏ sậm máu bắt đầu xuyên thấu qua hắn đỉnh đầu tắm bá, thậm chí là nước ấm khí vòi phun từ giữa không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Này đó máu phi thường sền sệt, thả có rất mạnh ăn mòn tính. Hạ Thiên Kỳ không dám dùng thái độ bình thường ngạnh kháng, mà là trực tiếp tiến vào lệ quỷ trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua Vương Á, phát hiện Vương Á cũng chưa chết, chỉ là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Cho nên hắn một phen bế lên Vương Á, đối mặt như mưa máu, hắn trực tiếp lấy ra huyết sát quỷ binh, theo sau hung hăng hướng mặt đất cắm xuống. Trong lúc nhất thời, huyết sát quỷ binh giống như sống lại ma quỷ, quanh thân rung động không ngừng, từ giữa truyền ra một chuỗi quỷ dị tiếng vang, liền thấy những cái đó có chứa ăn mòn tính máu, thế nhưng toàn bộ hướng tới huyết sát quỷ binh tụ tập mà đi. Hạ Thiên Kỳ đối này hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết sát quỷ binh có thể nói là huyết khí săn giết giả. Càng hoàn chỉnh cách nói, hẳn là huyết khí cùng sát khí lớn nhất khắc tinh. Chỉ cần có nó ở, chính là lại nhiều huyết sát lực lượng, cũng không đủ để bị nó hút. Cho nên không bao lâu công phu, những cái đó đột nhiên toát ra tới máu, tắc hoàn toàn bị huyết sát quỷ binh hút sạch sẽ. Bất quá liền ở Hạ Thiên Kỳ muốn thu hồi huyết sát quỷ binh thời điểm, từ máy giặt phía dưới lại đột nhiên vụt ra một đạo huyết sắc bóng dáng. Huyết ảnh cũng không phải rất lớn, trường trẻ con đầu, giống như sâu giống nhau thân thể. Sau khi xuất hiện liền bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nuốt tới. Hạ Thiên Kỳ thấy thế, thậm chí liền mí mắt đều không có chớp một chút, chỉ là đồng dạng mở miệng. Tiện đà một cổ khó có thể phản kháng hấp lực, từ trong miệng của hắn truyền ra tới. Kia huyết ảnh liền dãy giụa cũng chưa dãy giụa một chút, đã bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt đi vào. Thế nhưng còn tưởng nuốt ta, này không phải tìm chết sao? Hạ Thiên Kỳ ở nuốt rớt cái kia huyết ảnh sau, hắn lại không xác định ở trong phòng vệ sinh tìm tìm. Thẳng đến xác định không có gì quỷ đồ vật tồn tại sau, hắn mới đưa Vương Á ôm trở về phòng. Lúc sau hắn không có vội vã trở về, mà là suy nghĩ kia huyết ảnh sự tình. Kia huyết ảnh nhiều nhất chỉ là cái quỷ mị, cho nên khẳng định không phải kia quỷ vật bản thể. Này liền không khó phỏng đoán ra, bọn họ muốn đối mặt quỷ vật là một con có được rất nhiều huyết ảnh phân thân quỷ. Hơn nữa phân thân chỉ sợ còn không ngừng một cái. Loại này có được phân thân quỷ vật giải quyết lên tương đối phiền toái. Bởi vì từ huyết ảnh phân thân tới xem, bản thể rất có thể là một con huyết ma. Huyết ma đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ nó có thể tiến vào người máu, mà nó huyết ảnh phân thân tắc như là tiểu binh giống nhau. Khắp nơi vì bản thể tư lực giả huyết khí, thậm chí có thể thông qua máu đối người tiến hành thao tác, là một loại tương đối đáng sợ quỷ vật. Bất quá đáng sợ không đáng sợ, này chủ yếu xem đối ai tới nói. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này quỷ đồ vật tắc không hề sợ hãi. Bởi vì hắn huyết sát quỷ binh là loại này quỷ vật khắc tinh. Mặc dù nó giấu ở ai trong thân thể, huyết sát quỷ binh cũng giống nhau sẽ đem nó cấp hút ra tới. Dùng máy truyền tin cấp Triệu Tĩnh Xu bọn họ lần lượt gọi điện thoại, đem hắn vừa mới tao ngộ sự tình chia sẻ đi xuống. Lãnh Nguyệt cùng hắn cái nhìn tương đồng, từ hắn miêu tả chung cũng phỏng đoán bọn họ muốn đối mặt rất có thể là một con có được đông đảo phân thân huyết ma. Huyết ma có thể hóa thành huyết khí, vô thanh vô tức thông qua lỗ chân lông chui vào trong thân thể. Duy nhất có thể phát hiện nó biện pháp, chính là trong không khí sở tràn ngập mùi máu tươi. Đến nỗi những cái đó huyết ảnh phân thân, còn lại là chuyên môn hút huyết. Một khi bị chúng nó cắn thượng một ngụm, thương chỗ liền sẽ máu chảy không ngừng. Mặc dù may mắn chạy thoát, cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.